đấu kỹ cùng vũ khí đấy. Hơn một giờ sau, tới gần giữa trưa, Hoàng Tiểu Long năm người tìm một gian quán rượu ngồi xuống. Quán rượu rất lớn, sinh ý rất không tồi, thực khách rất nhiều, một mảnh ầm ĩ. Hoàng Tiểu Long vừa ngồi xuống, bốn phía bàn rượu nghị luận lại để cho Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động. Nghe nói lần đấu giá này hội áp trục chi vật cũng không phải đại thiên công cùng vô cực đoạn phong trì. A, đó là cái gì? Là một khối ngọc, một khối viễn cổ thần tộc còn sót lại ngọc cách trương.